Ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube nha. Mình đã khởi chạy bên YouTube rồi. Bạn nào xem ở bên YouTube, ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube. Ok, chúng ta sẽ sang bên YouTube để vào phần chào hỏi. Hello anh chị 500 anh em của YouTube. Hello Khang Tây, hello Dũng Lê, hello Tình Nguyên, hello chị Tường Lâm, hello bé Thu Cao, hello Khánh Huyền, hello Anti Gaming DX, hello Hiếu Nguyễn, hello Ngọc Hương, hello hello Đăng Lộc, hello Bảo Ngọc, hello Lê Thị Hiệp, hello Nguyễn Xuân, hello Man Yaman Team, xin chào Quang Đức, chào Hoa Trần, chào An Mon, chào Vũ Trung Hiếu, hello quan họ Kinh Bắc, những gương mặt rất quen thuộc. Hello Hằng Nguyên, em chào chị Hằng Nguyên, Hằng Nguyễn đúng không ạ? Em chào chị Hằng Nguyễn. Hello Kaka Phú, hello Trường Vũ, hello Ngọc Hương. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ, chúng ta bắt đầu về trở lại bình thường. Ok, chúng ta về trở lại tư thế bình, trạng thái bình thường đi. Không quậy nữa, đôi lúc chúng ta quậy một chút cho vui thôi. Xin chào Nguyễn Hải, chào DM Phương Thúy, DHTM Phương Thúy, anh xin lỗi anh đọc tắt. Hello Simon Hồ. Xin chào Huy Đoàn, chào Nguyễn Thanh Đức. Các bạn chia sẻ đi. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đọc một chuyện ma rất là mới, được post trên website truyệnngắn.com.vn, mang tên Con Đường Âm Phủ. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn hãy hạn chế thả icon, tránh gây lag ảnh hưởng đến người khác. Ok. Một lần nữa xin mến chào 500 anh chị em của Facebook, 500 anh chị em của YouTube. Xin chào các anh, các chị, các cô, các chú, những đồng hương ở xa quê hương ở Rumpa Talk đọc truyện mỗi ngày. Xin chào các khán thính giả đang theo dõi băng tần radio phát sóng trên khu vực Đông Âu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi luồng livestream của mình hàng ngày vào 22 giờ GMT cộng 7 ở Việt Nam. Cũng xin mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những cái luồng livestream của mình. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chuyện ma kinh dị Con Đường Âm Phủ. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người nhang khói, và cũng vì từ mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì cái con đèo cả đầy nguy hiểm. Chiếc xe tải bon bon chạy trên đường vắng, vắng đến mức cả cung đường ấy chẳng hề có một chút ánh sáng nào ngoài chiếc đèn của cái xe tải. Mạnh buông vô lăng tay lái, thả rũ mái tóc đen nhánh của mình mà phủi phủi những lớp bụi dày đặc bay tấp tới từ khung cửa kính bên ngoài. Tuyến đường quốc lộ một trải dài rất dài, nó vòng vo quanh co qua những triền núi, kéo sâu vào tận bên kia những ngọn đồi là những trạm trung chuyển hứa hẹn của cánh xe tải. Tại đây những chuyến hàng quen sẽ được bốc rỡ đúng lộ trình và tiếp tục đổ hàng tới những miền đất còn có thể hoang vu hơn cả cái tuyến quốc lộ này nữa, những lối đường mòn. Bỗng dầm một tiếng két, bất chợt Mạnh phải vội phanh bánh xe, cái vô lăng xoay một cái khiến cả chiếc xe quay như là sắp đổ. Mạnh đập tay vào cái vô lăng, chửi thề một câu: mẹ kiếp, lại sạt núi rồi. Mạnh rút một điếu thuốc lá đưa lên miệng châm hút phì phèo rồi nhả khói, nheo mắt nhìn xung quanh thật kỹ lại. Ok, bạn nào qua bên YouTube check của mình xem bên YouTube có nghe thấy âm thanh không? Tại sao các bạn bên YouTube đang bảo là bị lỗi? Các bạn nào qua bên YouTube check hộ mình dùm cái. Các bạn bên YouTube đang bảo nó bị lỗi, các bạn cho mình xin một phút để mình check lại. Sao các bạn bên YouTube bảo là bên YouTube bị lỗi cái gì đây? Các bạn cho mình xin một phút thôi. Đâu có lỗi đâu. Bạn nào đang bị lỗi thì thoát ra ao lại xem lại. Ok. Mình đọc tiếp. Nơi này là một nơi vắng vẻ, điều hưu, là một con đèo cao, bên cạnh có một cái vực sâu thăm thẳm. Ở chỗ sụt lún là một cái ngã rẽ, bị đất đá đổ ùn ùn xuống từ trên cao, chặn mất quá nửa. Mạnh chậm rãi, từ tốn thưởng thức xong điếu thuốc, rồi mở cửa cabin, nhảy xuống xe, xem xét tình hình. Con đèo dốc bị chặn đứng bởi một mớ đất đá lộn nhộn, nhấp nhô dưới rặng cây xanh tùm ở phía xa. Chợt Mạnh thấy một đống bia đá thấp thoáng xa gần mờ mịt. Mạnh chậm rãi tiến lại gần, anh soi cái đèn pin vô phía ấy để xem kỹ là thứ gì. Vì trời đang buổi đêm nên không khí rất lạnh, anh vừa bước đi mà vừa ôm lấy sát thân thể cho đỡ cái cảm giác gai gai sờ sờ. Gió ở đèo cao khác với gió đồng bằng. Nơi này cho dù là mùa hè đi chăng nữa thì thỉnh thoảng cũng vẫn có thể gặp những cái lạnh khó tả, mà khiếm nơi nào có thể bắt gặp được cái cảnh tương tự. Mạnh dọi chiếc đèn pin về hướng ấy, nhìn thật kỹ cái thứ nhấp nhô phía sau những lớp đất đá đổ dồn ở dưới chân đồi thì mới phát hiện ra đó là thứ gì. Đó là những tấm bia miếu thờ cúng, cụ thể là những miếu thờ được những người trước đây từng bị đổ đèo chết ở đây do dân người ta lập lên vậy. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa vậy. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người nhang khói, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết ở trên cái con đèo cả nguy hiểm ấy. Mạnh thở dài, thương cảm cho những người đồng bạn đồng cảnh ngộ làm nghề lái xe như anh phải chết ở cái nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì đồng cảm với cảnh ngộ của họ, Mạnh tiến tới gần chỗ những cái miếu thờ, chọn một khu đất bằng phẳng nhất, bắt đầu khấn vái lầm rầm. Thương cảm cho những con người xấu số phải bỏ mạng ở đây, tôi Phùng Đức Mạnh cũng nghiệp lái xe. Nay tôi lái xe qua đây, không may gặp phải sạt núi, mới được dịp thắp cho anh em nén nhang. Anh em nghe thấy tôi khấn vái, xin thương lấy tôi là người cùng cảnh ngộ, mà sau này phù hộ cho tôi chở hàng êm xuôi. Nếu được như vậy, tôi xin lạy tạ khói hương không ngớt. Mạnh lầm rầm khấn vái xong, tuy không có que nhang nhưng vẫn có mấy điếu thuốc lá. Anh cắm vội mấy điếu thuốc xuống miếng đất mềm thay cho nhang khói, rồi khấn vái như thường. Xong việc, Mạnh đứng lên phủi phủi lớp bụi dính vào áo quần, rồi rảo bước trở lại chỗ chiếc xe tải của mình. Trèo lên cabin, anh bắt đầu nổ máy. Sau khi quan sát một hồi khá lâu, Mạnh phát hiện con đường đã bị đất chặn, không còn lối nào có thể lách qua được nữa. Tuy vậy, bên cạnh chỗ vừa bị sụt lún lại vừa vặn xuất hiện một lối mòn đường đất đâm sâu vào trong rừng cây bụi. Chuyến này Mạnh chở rất nhiều hàng lên xe, mà toàn là hàng dễ vỡ, dễ hỏng. Nếu không thể chở hàng cho kịp ngày thì toàn bộ số hàng trên xe là hoa quả sẽ bị thối rữa hết. Nếu như vậy, Mạnh coi như trắng tay, quay ngược lại cũng chết, mà đường đi tiếp thì cũng không xong. Cuối cùng, anh quyết định đánh liều thử cho chiếc xe chạy vào lối mòn, đâm sâu vào trong rừng âm u kia thử xem sao. Anh đoán chừng lối mòn kia rất có thể là con đường trong rừng sâu, con đường Trường Sơn huyền thoại, một con đường đâm sâu nhiều lối rừng để tránh bom Mỹ mà năm xưa bộ đội của ta đã lập lên chi viện cho chiến tuyến miền Nam. Nghĩ đoạn, không chần chừ thêm nữa, Mạnh lái xe phóng thẳng về lối đường mòn. Đèn pha xe tải được bật sáng đến mức tối đa, với vận tốc xe chậm rãi để có thể nhìn được con đường. Dù trước nay Mạnh đã nhiều lần đi khắp tuyến đường mòn Hồ Chí Minh này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra cái lối mòn lạ hoắc này, anh chưa nhìn thấy bao giờ như vậy. Nghe những bạn bè ở những chuyến xe khác thường hay kể rằng họ cũng có đôi lần gặp phải sạt núi và cũng đều may mắn thoát khỏi được tình trạng ấy nhờ việc đi vào những lối mòn mà trước nay chưa từng đi. Những lối mòn ấy đa phần đều là do bộ đội ta năm xưa tạo ra để tạo thành đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì thế cho nên tuy đường có thể vòng vèo nhưng về phương hướng thì tuyệt đối chính xác. Lựa chọn tuyến đường như vậy tuy có hơi tốn thời gian một chút nhưng rất an toàn. Đi sâu vào phía trong con đường, dấu hiệu đường đất ngày càng thu hẹp, thay vào đó là những cây bụi cứ liên tục chắn ngang, khiến chiều rộng của con đường ngày càng nhỏ lại. Tuy vậy, con đường dù nhỏ đến thế nào cũng vẫn vừa đủ cho một chiếc xe tải đi vào. Mạnh cứ lái xe theo con đường ấy, quanh co đến mấy khúc cuối thì cũng có thể thấy một tia sáng lờ mờ ở cuối con đường. Anh mừng rỡ reo lên: không lẽ là những chiếc xe của chiều tắc bên kia? Nếu là như vậy thì không lâu nữa có thể quay lại đường quốc lộ như dự kiến rồi. Mạnh mừng lắm, anh đột ngột cho tăng tốc xe lên gấp đôi, hy vọng có thể sớm gặp được chiếc xe tải ở chiều đối diện, càng sớm càng tốt. Chiếc xe lao vù vù phóng về phía trước, trong cái niềm hy vọng của Mạnh ở tại điểm sáng cuối đường sẽ là một chiếc xe khác. Bụp một tiếng, chợt có thứ gì đó đen đúa cực kỳ to lớn bao bay vù qua nắp cabin, đập mạnh vào nắp cabin xe khiến cho nóc thùng cabin bị lõm một mảng rất lớn. Mạnh giật mình không giữ được tay lái, khiến chiếc xe bị chao đảo liên tục như muốn lệch ra khỏi lối đường mòn. Sau cùng anh gắng sức đấu tranh với bánh lái, cuối cùng cũng giữ được cho chiếc xe ổn định trở lại và trở lại lối đường mòn một cách êm xuôi. Lúc này Mạnh đã định thần lại được, anh lầu bầu: mẹ nó, cái quái gì thế nhỉ? Anh nhảy xuống xe rồi vội vã dương đôi mắt như cứu vọ nhìn vào trong màn đêm âm u. Loạt soạt có tiếng động lạ gần cái lùm cây cạnh chiếc xe. Một cái bóng hình đen lùi lũi trông giống như một loài linh trưởng nhưng lại có cách đi giống hệt con người. Nó chui từ trong bụi ra rồi biến mất trong màn đêm, khuất xa cái tầm mắt của Mạnh. Mạnh lắc đầu, thở dài, ngao ngán. Anh tự đoán rằng rất có thể là một loài linh trưởng nào đó sống ở trong khu rừng này. Nó hoạt động về đêm, đi lại trong rừng. Xui rồi đúng lúc Mạnh đánh xe qua lối đường mòn thì nó lại đu qua đường nên mới bị lao đầu vào cái nóc cabin như vậy. Mạnh lại chui đầu vào cabin xe, tiếp tục lái xe phóng tiếp. Coi như một lần này anh tự cho rằng mình gặp xui xẻo nên mới đụng phải con linh trưởng đó. Để tránh đụng phải con vật nào khác, Mạnh quyết định sẽ không đi nhanh tới vệt sáng cuối đường mà vẫn giữ vững nguyên một tốc độ như ban đầu. Anh cho rằng nếu phía trước là một chiếc xe và họ cũng phải đi về hướng bên này. Thì không sớm thì muộn, cả hai chiếc xe khẽ gặp nhau, nên không biết phải cần thiết phải quá vội vàng như vậy, tránh trường hợp lại gặp phải những thiệt hại giống như vừa rồi. Chiếc xe của anh cứ phóng bon bon như vậy trong đêm. Vậy mà anh cứ đi mãi mà cái vệt sáng ở cuối đường kia vẫn cứ nhỏ như vậy. Nó giống như là vô tận, mãi mãi không bao giờ có thể đến được đích. Dẫu cho Mạnh có phóng nhanh như thế nào đi chăng nữa thì kết quả tự chung cũng chỉ có như vậy. Cho đến lúc Mạnh chán nản, định bỏ cuộc và quay ngược đầu xe trở lại thì không ngờ rằng cái vệt sáng ở cuối đường làm anh thất vọng mãi kia, cuối cùng nó cũng to dần lên. Cuối cùng một khung cảnh hoang dợn khiến lông mao của Mạnh đều muốn dựng đứng. Một căn nhà chòi nhỏ bé, bé đến mức chỉ bằng một căn nhà ma mà người ta xây dựng cho người chết, mấy cái căn nhà mồ ở miền trong vậy. Lại là một căn nhà dựng cho một bà già ở giữa chốn hoang vu ấy. Qua lớp kính cabin xe, Mạnh có thể nhìn thấy hình ảnh một bà già người dân tộc với hàm răng đen nhẹm, đôi mắt thâm quầng, đang nhoẻn miệng cười nhìn anh với vẻ đầy thích thú, như vừa nhìn thấy một thứ gì đó mà lâu lắm rồi bà ta không thấy được vậy. Lúc này Mạnh đã nhận ra, hóa ra cái thứ tạo ra vệt sáng ở cuối con đường âm u mà anh vẫn luôn nhìn thấy lại phát ra từ chiếc đèn bão cạnh bà cụ. Điều khiến anh cảm thấy hơi có phần khiếp đảm là tại sao chỉ là một cái đèn bão mà ánh sáng có thể phát ra xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy được. Quãng đường từ khi anh phát hiện ra vệt sáng này cho đến khi đến tận đây ít nhất cũng khoảng 7-8 cây số. Với khoảng cách xa như vậy, lẽ nào một cái đèn bão nho nhỏ lại có thể làm được việc ấy? Một điểm khiến Mạnh nghi ngờ thêm nữa là vì sao giữa cái chốn rừng thiêng nước độc hoang vu hẻo lánh như vậy lại có thể có một căn nhà chòi dựng lên. Hơn nữa, người sống ở đây không ai khác lại là một bà già yếu ớt. Già yếu như vậy vẫn có thể sống ở đây một mình, còn là một mình nơi đầy dã thú nguy hiểm như vậy. Có điều, những câu hỏi vang lên trong đầu Mạnh khiến anh thắc mắc chỉ có như vậy mà thôi. Nó cũng chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu anh rồi bị anh gạt qua một bên, không nghĩ tới trong phút chốc. Bởi vì đối với anh thì điều quan trọng lúc này là thoát khỏi tuyến đường này và tiếp tục trở về con đường quốc lộ quen thuộc. Bà già này tuy có chút lạ kỳ, nhưng âu dù sao có cũng hơn không. Qua bà ta, Mạnh có thể nhận ra nhân đó mà dò hỏi đường. Anh mở cabin xe, bước xuống, nhanh tay đóng sập cửa cabin dầm một cái, rồi chậm rãi đi tới cửa căn chòi. Trên miệng anh nở một nụ cười tươi rói chào hỏi bà già bằng tiếng Kinh. Dạ chào bà, tôi bị lạc đường, phải tránh đoạn đường sụt ở quốc lộ nên mới vào đây. Tôi muốn hỏi, không biết tuyến đường này nếu đi tiếp có thể thông ra ngoài quốc lộ được không ạ? Mạnh vốn không ôm nhiều hy vọng rằng bà già này sẽ trả lời anh bằng tiếng Kinh, vì bà ta là người dân tộc lại sống một mình ở cái nơi hẻo lánh, hiếm tiếp xúc với người bên ngoài. Vậy nên khi Mạnh vừa nói, anh vừa diễn tả hành động cho bà ta dễ hiểu. Nhưng không ngờ suy đoán của anh lại sai lầm, bởi vì bà ta không ngờ lại có thể trả lời bằng tiếng Kinh được thật. Không những vậy, lại còn nói tiếng Kinh rất sõi. Cậu không thể đi tiếp con đường này, quay về ngay đi nếu cậu không muốn chết. Nó là con đường dẫn vào chốn của người đã chết, chỉ có người chết mới có thể đi vào. Nếu cậu đi vào, coi như cậu cũng là người chết rồi. Bà ta nói xong liền cười lên những tràng âm thanh đầy khoái trá, ghê rợn, vang lanh lảnh trong màn đêm u tịch. Mạnh nghe bà ta nói một chập như dọa dẫm, không những không thấy sợ mà trái lại còn cảm thấy có chút nực cười. Anh cho rằng bà già này hẳn là một người Kinh chứ chẳng phải là người dân tộc gì cả. Chẳng qua là bà ta bị điên nên mới tự chui đầu vào trong chốn này để ở. Bà ta là một người bị bệnh thần kinh. Những lời bà ta nói đều chứng minh cho điều đó. Mạnh không thèm nghe bà ta tiếp tục lẩm bẩm, đã quay đầu đi thẳng lên cabin muốn phóng xe đi tiếp. Cho dù con đường này không dẫn ra quốc lộ, nhưng chắc chắn nó sẽ tới một nơi nào đó có người. Và nơi đó có người không phải là nơi có cái bà già tâm thần. Như vậy Mạnh cũng có thể dễ dàng nói chuyện với họ, rồi hỏi đường dễ dàng hơn. Nhưng khi Mạnh vừa mới nổ máy xe, nụ cười trên miệng bà già chợt tắt ngấm. Khuôn mặt bà ta dần dần chuyển sang vẻ hung ác. Bà ta gào lên: Tao đã cảnh cáo mày như thế rồi, mày không nghe tao sao? Rồi đến lúc nào đó mày sẽ phải trả giá về điều này. Thứ mà mày trước đó đụng phải là một loài quỷ sống giữa hai thế giới. Nó là có trách nhiệm đưa lối cho người sống về cõi chết. Bà ta vẫn tiếp tục nói, nhưng Mạnh đã chẳng thèm quan tâm mà phóng xe đi thẳng luôn, mặc kệ cho bà ta liên tục lẩm bẩm một mình. Giọng của bà ta cứ văng vẳng mãi sau lưng Mạnh, cho đến khi anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ánh sáng của cái đèn bão biến mất dần, thì cũng đồng thời không còn nghe thấy giọng của bà ta gào thét nữa. Không gian lại tiếp tục chìm vào màn đêm u tịch. Mạnh thở dài một hơi ngao ngán. Hôm nay là một ngày khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Trước khi khởi sự chuyện này, Mạnh đã bị giật chân mày mấy lần, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vợ anh đã cố can ngăn anh không nên đi chuyến hàng này, nhưng suy cho cùng, vì miếng cơm manh áo, Mạnh vẫn phải vì vợ con mà tiến bước, dẫu cho mọi điều đen đủi có thể xảy đến đi chăng nữa. Đi thêm được một lúc, con đường vẫn cứ như vậy, vẫn kéo dài thẳng tắp không thấy điểm cuối. Bụi cây gai ven đường xen lẫn bụi cây, cứ cách độ vài chục mét lại giống nhau y hệt. Đang trong lúc Mạnh chán trường, nghĩ đến có nên quay đầu xe lại không, thì thật may mắn vì từ phía xa, cách đó độ chừng mấy trăm mét, anh Nom thấy có bóng dáng người một chiếc xe tải. Chiếc xe tải nhìn rất quen, nhưng Mạnh không đoán ra nổi là mình đã từng gặp nó ở đâu. Đối với Mạnh, điều ấy thực sự không quan trọng. Quan trọng nhất là lúc này anh đã gặp được một cái xe khác, là đồng bạn trên tuyến đường hoang vắng này. Anh sẽ có cơ hội hỏi thăm một chút về tình hình nơi đây. Mạnh chậm rãi tiến đến gần, rồi bắt đầu dừng bánh hẳn. Bên cạnh chiếc xe của anh đang đỗ hiện giờ là một chiếc xe tải độ 25 mét. Toàn bộ chiếc xe có sơn màu xanh lá đậm mới cóng. Tuy vậy đèn xe không hề bật, chỉ có một chiếc xe tải này đỗ lùi lũi ở ven đường. Nếu xe của Mạnh không chiếu đèn pha, hẳn là cũng không phát hiện ra việc nó đang đỗ ở đây. Mạnh nheo nheo mắt, kéo kính xe của mình xuống, thò đầu ra bên ngoài gọi với sang cái bóng đen đang ngồi lùi lũi trong xe. Anh nói to: Này anh bạn, anh có thể cho tôi hỏi thăm tuyến đường này đâm ra được quốc lộ hay không vậy? Cái bóng đen trong cabin chiếc xe tải vẫn bất động, không nói câu nào. Mạnh hỏi mấy tiếng mà nó không trả lời. Tức mình, Mạnh không thèm hỏi nữa mà trực tiếp kéo kính xe lên đi thẳng. Anh nổ máy rồ ga cho xe chạy. Đúng lúc này, không ngờ người đó lại trả lời: Đây là đường vào cõi chết. Anh vào đây, vĩnh viễn không thể đi tiếp được đâu. Mạnh chưa kịp nghe hết câu trả lời và cũng không kịp phân tích sự kiện này. Nhưng theo thói quen, anh vẫn mở miệng, nói một câu xã giao lịch sự: Cảm ơn anh. Nhưng nói xong thì Mạnh mới sực tỉnh. Bởi lời người ngồi trong xe kia vừa nói sao lại giống hệt với lời của bà già khi nãy. Mạnh vừa lái xe vừa ngoái đầu lại nhìn cái gương chiếu hậu, lập tức anh hoảng hốt kêu lên: Trời ơi, anh Hậu! Mạnh vừa kịp kêu lên một tiếng thì đầu óc cảm thấy choáng váng, vội phanh gấp xe lại. Những tiếng phanh xe rin rít, chiếc xe phanh vội bị quay ngang ra đường. Cả thân người Mạnh chúi về phía trước, đập đầu vào kính xe. Anh hãi hùng rồi thẫn thờ, vội vàng thò đầu ra ngoài cửa cabin nhìn một lần nữa chiếc xe tải ở phía sau cho thật kỹ. Nhưng lạ thay, chiếc xe đó đã biến mất, không còn một chút tăm hơi, cứ như trước đó nó không hề ở đấy vậy. Mà máy xe không hề nổ, Mạnh cũng không thấy nó rời khỏi chỗ khi nãy. Vậy tại sao chỉ trong một cái hoa mắt mà cả một chiếc xe tải khổng lồ như vậy lại biến đi đâu? Một điều nữa khiến Mạnh sợ hãi hơn cả, đó chính là cái giọng nói, cái âm thanh ấy, cái vóc người ấy. Mạnh có thể nhận ra người đó là ai. Đó là Hậu, Đinh Xuân Hậu, người cùng làng với Mạnh. Thời Mạnh mới gia nhập cánh lái xe không lâu, được đi với Hậu vài chuyến. Đi chuyến hàng giáp Tết cuối cùng, chiếc xe tải xanh lá đậm của ông ta bị đổ đèo, cả người lẫn xe đều rớt xuống vực. Ông Hậu chết mất xác. Mà chiếc xe màu xanh lá vừa rồi, nó thật kinh khủng làm sao. Bởi Mạnh nhận ra đó chính là chiếc xe mà vài năm trước đây anh đã có dịp được đi chung với ông Hậu và ngồi trên đó. Đặc điểm của chiếc xe đó như thế nào anh vẫn còn nhớ rất rõ, bởi ông Hậu là một người kỹ lưỡng, cẩn thận. Chiếc xe của ông ta lúc nào cũng sáng bóng, đặc biệt là cái kính cabin xe bao giờ cũng mở hé một lỗ để cho ông Hậu hút thuốc lá, cùng với cái thùng xe bị móp một miếng ở mé phải do đã từng va quẹt. Một điều khủng khiếp nữa là trước khi Mạnh cảm thấy hoa mắt choáng váng bởi cái giọng nói rất quen kia, thì anh chợt mường tượng ra trước lúc cái bóng đen lùi lũi thò ra cửa kính xe để lộ ra khuôn mặt xám ngắt cực kỳ quen thuộc. Đó chính là ông Hậu. Đây là lần đầu tiên Mạnh có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Vốn là một người ngan dạ, trước đây anh chưa biết sợ ma là gì, nhưng có lẽ sau chuyến đi này anh phải cảm thấy xem lại, anh thật sự sợ hãi. Mạnh không dám dừng lại lâu hơn, anh nhanh chóng rồ ga khởi động xe phóng thẳng khỏi chỗ này. Đi tiếp thêm một đoạn, Mạnh chợt nom thấy một chiếc xe khác. Cái xe này cũng thật kỳ lạ, ở chỗ là Mạnh cảm thấy dường như chính xác mình đã từng nhìn thấy nó rồi. Một cảm giác cực kỳ thân quen trào lên trong ký ức. Chợt anh giật mình, những thứ kinh khủng lại vang lên trong đầu. Trời ơi, đây là chiếc xe của cậu Thân mà. Anh nhớ lại năm ấy anh cùng với cậu Thân, người bạn cùng tuổi của anh, có một lô hàng chở trên đèo cả, chính xác là chỗ mấy cái miếu nơi đất sụt lún lúc trước, thì gặp phải một cơn bão lớn, đường trơn khiến đất đá phủ đầy mặt đường, xe không bám đường, cả chiếc xe và hai người lái đâm đầu xuống vực. Mạnh nhanh tay nên thoát được ra ngoài trước khi xe rơi xuống, mà may mắn vẫn còn sống sót. Nhưng cậu Thân thì không may như vậy. Cậu ta bị xe tải đè bẹp nát cả xác. Sau này gia đình cậu ta đến thu gom xác về chôn cất thì cũng chỉ còn là những bãi thịt bầy nhầy lẫn với xương của cậu ta mà thôi. Nhìn thấy chiếc xe, nhớ đến những cảnh tượng khủng khiếp năm xưa khiến Mạnh sợ hãi, không dám nán lại thêm. Mặc dù ban đầu anh còn ý định dừng lại đôi chút để hỏi đường vì gặp một chiếc xe khác, nhưng không ngờ lại là cảnh tượng tương tự như lúc trước, lúc gặp ông Hậu. Mạnh phóng xe nhanh, những tưởng sẽ thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Nhưng không, dù anh có phóng nhanh hơn nữa đến mức độ nào thì chỉ trong một thoáng giây vụt qua, anh chợt thấy cậu Thân đứng ở ven đường với khuôn mặt nát bét, miệng nhếch lên đầy thứ thịt thối rữa, cười một cách kinh tởm. Tiếng cười vang vọng trong đêm, nghe đến rợn người. Mạnh, sao mày lại để tao chết một mình? Mạnh ơi, sao mày lại để tao chết một mình? Mày chết chung với tao đi. Giọng nói ấy, tiếng cười ấy cứ vang vọng văng vẳng trong đầu, khiến Mạnh toát mồ hôi. Không sao tập trung lái xe thêm nữa, anh cứ phóng xe đi mãi mà chẳng thấy con đường này kết thúc. Rồi kinh khủng hơn là lần lượt những chiếc xe quen thuộc mà chủ nhân của những chiếc xe đó đều đã chết, là những người đồng hao quen thân của Mạnh trước đây, chết vì đổ đèo, cứ dần dần hiện ra, khiến Mạnh hết lần này đến lần khác kinh hãi, thất sắc. Anh cảm thấy kinh hoàng, anh nhớ lại lời cảnh báo của bà già kia, liền nghĩ tới, không lẽ nó là sự thật. Nghĩ đoạn, Mạnh không dám đi tiếp, anh e sợ, liền quay đầu xe lại. Anh không muốn tiếp tục đi trên tuyến đường này nữa. Anh quyết định sẽ quay lại tuyến đường cũ. Cho dù bây giờ đường sụt, chuyến hàng có mất trắng, thì cũng không thể tiếp tục chịu đựng được những cái điều kinh khủng mà anh đang gặp phải. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu ngược trở lại. Tính đến lúc từ chỗ cái lán chòi của bà già kia, Mạnh đâm sâu vào tuyến đường này đã được hơn 20 cây số. Vậy là tổng quãng đường từ đây về căn chòi đó rồi về đường quốc lộ là khoảng 30 cây số. Mạnh tính mầm, nếu anh đi nhanh thì chỉ khoảng 3-40 phút là anh sẽ quay lại ra được quốc lộ. Thế nhưng dường như ông trời đã trêu ngươi anh vậy. Anh phóng xe đi mãi, đi mãi. 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua với vận tốc tối đa là trên 70 cây số đối với chiếc xe nặng nề này. Thế nhưng con đường này vẫn dường như kéo dài đến vô tận. Mạnh sợ hãi đến phát khóc. Lúc này anh thực sự tin tưởng lời bà già kia đã cảnh báo. Con đường này không sai, nó chính là Hoàng Tuyền Lộ, là con đường dành cho người đã chết, vĩnh viễn không có điểm đầu cũng như điểm cuối. Đi trên nó chỉ có thể gặp được những hồn ma đã chết, chứ không thể gặp được người sống. Mạnh tuyệt vọng, đầu anh gục xuống vô lăng, bánh xe dừng lại. Anh khóc giấm dứt mà cầu xin trời đất có thể cho anh thoát khỏi con đường này. Ngay lúc Mạnh tuyệt vọng đến gần như muốn bỏ cuộc thì đúng lúc này một giọng nói quen thuộc kinh tởm vang lên. Sao, mày đã thấy chưa? Tao đã cảnh cáo mày rồi. Đây là hậu quả mày phải trả cho một kẻ cố chấp. Hình phạt là một người sống nhưng mãi mãi lạc vào trong thế giới của cõi chết. Mạnh vội quay đầu nhìn sang, anh phát hiện ra rằng lại là bà già đó. Bà ta từ lúc nào đã ngồi ngay trên ghế phụ trong cabin. Giọng nói kinh tởm lanh lảnh của bà ta vang lên khiến Mạnh phát khiếp. Anh tức giận, anh điên cuồng xô đến túm cổ áo bà ta mà quát lên. Bà nói mau, làm thế nào thì mới có thể thoát khỏi nơi đây? Bà già cười lên khanh khách. Bà ta chẳng màng đến bàn tay của Mạnh đang bóp chặt cổ, mà bà ta vẫn cười nói như thường. Mạnh cảm thấy bà ta dường như không cần thở. Lẽ nào bà ta cũng là một hồn ma đã chết? Rồi bà ta nói, mày nhận ra mọi chuyện thì muộn rồi. Điều trách mày bây giờ không nghe lời cảnh cáo của tao. Có điều hôm nay là một ngày may mắn dành cho mày. Tao là yêu tưng canh giữ Hoàng Tuyền Lộ, đang cần một món quà ở trên người mày, một điều kiện để trao đổi, bất kỳ đánh đổi mạng sống của mày, được không? Mạnh quát lên, mụ già khốn kiếp, mau thả tôi ra khỏi đây. Đôi mắt của Mạnh đỏ lên như máu vì tức giận. Anh nghiến răng bóp chặt cổ bà ta, lắc lư. Nhưng dường như bà ta không bị ảnh hưởng gì cả, mà vẫn nói chuyện như thường. Bà ta cười hết sức mỉa mai. Thôi đi, đôi bàn tay trần thối nát của mày mà cũng nghĩ đến chuyện giết một yêu tinh à? Bà ta chợt hất nhẹ cánh tay của mình vào tay Mạnh. Chợt Mạnh cảm thấy như có sức mạnh rất lớn đẩy bàn tay của anh. Anh kinh ngạc vì đôi bàn tay gầy guộc yếu ớt như vậy lại khỏe như thế. Bà ta gạt tay Mạnh ra xong, trên miệng liền tắt hẳn nụ cười, sắc mặt đanh lại. Bà ta quát lên the thé: đủ rồi, thôi đi, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Yêu tinh rất thích chơi đùa nhưng lại không có tính nhẫn nại đâu. Mày nói đi, mày đánh đổi một thứ hay là mãi mãi lạc trong con đường của âm phủ? Mạnh quát lên như gào vào mặt bà ta. Không, không, tôi không tin. Anh lại đặt tay vào vô lăng, nhấn ga thật mạnh cho chiếc xe phóng vụt đi trên đường mòn. Anh vẫn còn một niềm hy vọng cố hữu, một niềm hy vọng đến kiên định rằng mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Vụt một tiếng, rầm, lại một tiếng kêu rất lớn vang lên. Cái nắp cabin xe lại bị móp một mảnh. Lúc này, chiếc xe bị chặn đứng bởi một thứ sinh vật xù xì, đầy lông lá. Trông nó hệt như một con người nhưng lại đầy lông, và đặc biệt là không có mắt. Bà già ngồi bên cạnh Mạnh lại tiếp tục vang lên giọng nói đầy mỉa mai: thấy chưa, nó là con quỷ đưa người sống vào thế giới cõi chết đấy. Nó sẽ không bao giờ để cho mày rời khỏi đây được đâu. Mày nói đi, mày lựa chọn đánh đổi để trở về cuộc sống nhân gian hay là không? Bà ta lại cười lên với vẻ khoái chí và thích thú. Mạnh ảo não đến bất lực, đập tay vào vô lăng xe. Cuối cùng anh buông xuôi, phó mặc cho số phận, chấp nhận lời dụ dỗ của bà ta. Anh nói: được, chỉ cần bà có thể khiến tôi thoát khỏi tuyến đường chết tiệt này, đánh đổi bằng thứ gì cũng được, trừ mạng sống. Bà ta cất giọng the thé: tất nhiên là phải trừ mạng sống của mày chứ, vì nếu lấy mạng mày thì tao đâu có được ích gì. Được rồi, quyền lựa chọn là của mày. Phải là một thứ quan trọng đối với mày, là vợ, là con đầu lòng, là đứa con thứ hay cha mẹ thân sinh, phải là người chết thế cho mày. Mày phải lựa chọn. Người được lựa chọn càng trẻ thì thời gian trả nợ càng lâu, càng già thì mày phải càng nhanh trả nợ. Mạnh quay đầu nhìn bà già với vẻ mặt đầy suy tính. Cha mẹ, vợ con, mỗi thứ đều không thể cân đo, đong đếm. Nhưng cuối cùng anh chỉ muốn chuyện này qua phắt đi cho nhanh, liền buộc miệng nói: nếu có thể thì biến mất phắt đứa con gái đầu lòng của tôi đi, nó thật là con bé khó chịu. Nhưng lời Mạnh vừa nói ra xong liền cảm thấy hối hận. Anh nhanh chóng sửa: đấy là tôi nói là nếu. Thế nhưng điều đó đã quá đủ đối với bà già. Bà ta cười lên khanh khách đầy khoái trá và biến mất như bốc hơi, chỉ còn lại giọng nói văng vẳng: khế ước được chấp nhận, thứ đánh cược đổi lại là con gái của mày. 20 năm sau tao sẽ đến đòi nợ mày, món nợ của tính mạng. Nên nhớ, không được thất hứa với yêu tinh giữ cửa âm phủ được đâu. Giọng nói chấm dứt, mắt Mạnh hoa lên một chập thì thấy xa xa là mép đường quốc lộ xuất hiện, chỉ còn cách một đoạn nửa cây số nữa. Anh mừng quính liền phóng xe đi gấp mà quên cả chuyện vừa rồi. Sau chuyến hàng đó, Mạnh trở lại an toàn. Tuy muộn nhưng may mắn là chỗ đất sụt được lực lượng chức năng khai thông rất sớm nên vẫn kịp để giao hàng cho đối tác. Cuối cùng Mạnh trở về nhà, nhanh chóng quên luôn câu chuyện về tuyến đường Hoàng Tuyền Lộ. 20 năm sau, người con gái đầu lòng của Mạnh giờ đã lớn và trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Còn Mạnh thì đã trở thành một lão già trung niên, hay cáu kỉnh và khó tính. Sau bao nhiêu năm lang bạt, Mạnh có thể xây dựng được cơ ngơi riêng của mình với một hãng xe vận tải cả về hành khách lẫn hàng hóa. Thế nhưng cuộc sống giàu sang sung túc và đầy hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, cơn ác mộng mà Mạnh tưởng rằng nó đã đi qua, không ngờ bây giờ nó đã quay lại. Buổi chiều tối, sau khi đốc thúc xong đám lái xe thuê giao chuyển hàng để chốt sổ sách, Mạnh rời kho trở về căn nhà biệt thự 4 lầu mà ông mới xây. Căn nhà ấy lọt thỏm giữa một vườn cây ăn trái, đủ các loại trái thơm quả ngọt mà ai cũng phải thích mê. Căn biệt thự 4 tầng, mỗi tầng đều được thiết kế sang trọng, tiện nghi và đều có thể nhìn ra tận xa khắp vườn cây ăn quả ấy. Dưới lầu 1, ở trước sân biệt thự là một gốc cây trứng cá và một gốc dừa. Ở bên hiên nhà, Mạnh còn mắc một cái võng để thi thoảng rảnh rỗi thì ngồi hóng mát. Kết thúc ngày làm việc ở kho, trời đã tối mịt, Mạnh mới về nhà. Cơm nước xong xuôi thì đã đến 9 giờ tối. Tất bật hoàn thành nốt sổ sách cũng vừa tròn 11 giờ đêm. Khi ấy, cả gia đình vợ con của Mạnh đều ngủ hết. Mạnh làm việc xong, theo thói quen chui ra cái võng ở hiên để hóng mát buổi đêm như thói quen lâu nay mà ông vẫn làm. Trời đêm gió thổi hiu hiu, tiếng chó sủa xa xa vang vọng, rồi tiếng cây cối xào xạc, côn trùng kêu ve vãn, khiến Mạnh hoài tưởng nhớ tới hồi còn trẻ phải vất vả ngược xuôi lái xe. Dừng nghỉ ở ven rừng Trường Sơn, tất cả những điều đó khiến cho Mạnh có một hoài niệm mang mát buồn về quá khứ. Trong lúc mắt của ông dõi ra xa phía vườn cây ăn quả, chợt ông cảm thấy như có người nào đó đang đứng sau lưng. Một cái bóng phả lộ rõ qua ánh trăng chiếu rọi, cái bóng hiện ra trước mặt của ông. Mạnh nhanh chóng quay phắt đầu lại mà không thấy bất kỳ ai. Lạ thật, Mạnh lẩm bẩm một câu, cảm thấy khó hiểu về cái bóng người do ánh trăng chiếu rất rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn. Được một lúc, Mạnh quên luôn chuyện ấy. Ông lại dõi mắt về vườn cây ăn quả mà lim dim, muốn thiêu thiêu ngủ. Nhưng lập tức, ông phải giật mình đứng dậy hốt hoảng, bởi vì đột nhiên, ông vô tình thấy lẫn trong cái tán cành lá của cây trứng cá, thấy một đôi mắt sáng như đuốc, sâu hoăm hoằm, với hàm răng trắng nhởn nhe ra ghê tởm, cái cây rung rinh như có gió đưa đẩy. Nhưng kỳ thực là do người ngồi trong tán lá ấy đung đưa thì phải. Phải là người tinh mắt lắm thì mới có thể nhìn thấy được người ngồi nấp ở trong tán lá. Vừa rồi Mạnh chỉ vô tình nhìn thì mới liếc thấy thứ ấy. Thảo nào mà ông luôn có cảm giác có một ai đó đang theo dõi mình. Ra là như vậy. Mạnh dụi mắt một lần nữa để xác định lại thì thấy tán cây trứng cá bình thường. Ông tự lắc đầu cho rằng dạo này mình đã có tuổi cho nên mới gặp mấy cái chuyện hoang đường. Ông quay lại ngồi xuống võng định tiếp tục nằm thì giật mình vì từ lúc nào trên ngọn cây lại đang có cái vóc người đen đúa, mặc áo lùm xùm, ngồi thu lu nấp sau những chùm lá. Mắt người đó sáng quắc, vẫn hàm răng trắng nhọn, đầy kinh tởm. Mạnh hãi hùng quay đầu chạy vào nhà, nhảy lên giường, chùm chăn rúc vào ôm vợ run như cầy sấy. Vợ của Mạnh lúc đó ngủ say quá nên cũng không biết chồng mình bị như vậy. Mạnh ôm vợ một lúc lâu thì vợ ngủ tiếp đi, nhanh chóng quên đi những chuyện vừa mới thấy ở ngoài sân. Sớm hôm sau, Mạnh đánh răng rửa mặt thật nhanh, ông dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ từ trước. Lúc này trời vẫn còn sầm sầm tối, Mạnh quẹt quẹt cái bàn chải đánh răng vào miệng mấy lần, vẫn còn ngái ngủ. Mạnh cúi xuống bồn rửa mặt, súc miệng ồng ộc một lượt, rồi ngửa mặt lên nhả nước trong miệng ra, lấy khăn lau thật sạch khuôn mặt, vắt cái khăn lên giá. Lúc này ông mới nhìn vào gương, định chải chuốt một chút cho tươm tất. Bất chợt, thình lình ông hãi hùng bật ngửa ra sau, vì trong cái trời nhá nhem, một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn vào gương. Một thân người đứng sau lưng ông, đôi mắt đó nhìn chằm chằm khuôn mặt ông trong gương như muốn đòi nợ. Một giọng nói the thé vang vọng ở trong gió. Trả nợ cho tao, trả nợ cho tao. Mạnh toát mồ hôi, xoay người lại thì không thấy ai. Ông bỗng nhớ lại cái hình dáng ấy, chính xác là hình dáng của bà già mà 20 năm trước ông đã gặp trên cái con đường mòn kinh hoàng. Con đường mà dù sau khi đã thoát khỏi đó một thời gian dài, Mạnh vẫn phải mất một thời gian rất lâu mới có thể quên được hết. Kể từ sau hôm đó, cứ tối đến, Mạnh lại hãi hùng gặp phải đôi mắt ấy, vóc người ấy. Thi thoảng người ấy cứ vắt vẻo trên ngọn cây, thỉnh thoảng lại thấp thoáng ở nhà tắm, lúc thì mập mờ ở cây mít vườn sau, lúc lại lầm rầm thì thào ở gần cái cửa sổ buồng ngủ mà nhìn vào. Những chuyện ấy ám ảnh khiến Mạnh muốn phát rồ. Câu nói trả nợ lại cho tao cứ vang vọng trong đầu mà không dứt. Cuối cùng Mạnh nhớ lại hết và biết rằng giờ đây là lúc ông phải thực hiện trả lại món nợ cho mụ yêu tinh trên Hoàng Tuyển Lộ năm xưa. Sáng hôm sau, con gái của ông là Thu Quyên tíu tít khoe với ông một chuyện rất vui vẻ. Bố ơi, hè này trường đại học cho bọn con đi nghỉ rất dài, con muốn đi du lịch một chuyến, bố cho con đi nhé. Mạnh nhìn đứa con gái đầu lòng là Thu Quyên, rồi nghĩ đến bản khế ước với mụ yêu tinh mà ruột đau như cắt. Nhưng rồi ông vuốt mái tóc của Quyên, nhẹ nhàng, trầm ấm dịu giọng hỏi con gái. Vậy chứ con muốn đi du lịch ở đâu? Con bé trả lời thật lòng. Dạ, con muốn đi một chuyến phượt từ Nam ra Bắc bố ơi. Mạnh chợt nhíu mày. Đi qua đường Trường Sơn à? Con bé ngạc nhiên, thích chí, reo lên. Ơ, sao bố biết hay vậy? Là vì giờ người ta hay đi đường quốc lộ 1, nhưng mà tụi con nghe nói đường Trường Sơn đi thì ngắm được nhiều cảnh đẹp hoang sơ hơn. Hơn nữa, đó còn là tuyến đường có nhiều tích truyện oanh liệt kháng chiến, rất đáng để khám phá bố ơi. Mạnh thở dài, trách số phận Thu Quyên hẩm hiu. Chuyện này xảy ra giống như là ông trời cố ý sắp đặt để con gái đi thế mạng, trả nợ số kiếp năm ấy. Mạnh biết chuyến đi này của Thu Quyên cuối cùng sẽ xảy ra hậu quả gì, cho nên chỉ nén đau thương. Bố cũng muốn thăm lại đường Trường Sơn một lần, hay là con cho bố đi cùng với bọn con? Bố quen đường chỗ đấy nên cũng biết nhiều di tích hay lắm. Quyên nghe xong thì reo lên. Thật vậy hả bố? Thật vậy. Thế là bố đồng ý cho tụi con đi du lịch hả bố? Mạnh gằn lòng kìm nén không phát ra những lời buồn bã. Ừ, với điều kiện là phải có bố đi cùng. Thu Quyên thích chí liền nói. Bố muôn năm, bố là nhất. Rồi con bé tung tăng chạy lên phòng ở lầu 2. Con bé hối hả gọi cho khắp lượt những người bạn thân sẽ tham gia chuyến đi này để thông báo rằng nó đã được bố đồng ý cho đi. Không những vậy, nó còn mời được một người dẫn đường cự phách là bố nó đi cùng, để cả đoàn không cảm thấy lãng phí thời gian mà vẫn đến được những địa điểm lý thú trong chuỗi hành trình. Còn Mạnh thì nhìn Thu Quyên như vẻ một đứa trẻ. Nghĩ đến kết quả của chuyến đi, ông chỉ muốn đâm đầu vào chỗ nào đó chết quách cho xong. Vì sao một đứa trẻ dễ thương như thế mà năm xưa đầu óc của ông bị trời đánh thánh vật lại buột miệng nói ra đánh đổi đứa con này. Nếu bây giờ thời gian quay lại, Mạnh thà đánh đổi tính mạng này của mình thay cho con bé còn hơn là để một người trong sáng thiện lương như Thu Quyên phải chết vì sai lầm của mình. Năm hôm sau, những người bạn của Thu Quyên đều đã góp mặt đầu đông đủ ở kho công ty của Mạnh. Mạnh cử hẳn một chuyến xe khách của công ty để bảo trợ cho chuyến đi lần này của lũ trẻ. Đồng thời, ông còn là người đích thân lái chiếc xe ấy để đưa chúng đi lên chuyến hành trình lần này. Chuyến xe bắt đầu khởi hành. Con đường Trường Sơn xưa cũ năm nào dần dần hiện ra trước mắt đoàn người. Mạnh rất quen thuộc tuyến đường này, lên lái xe rất bắt đường. Không những vậy, ông còn có thể tìm được những điểm đến lý thú cho lũ trẻ trên khắp chuyến đi, khiến chúng trên khắp chuyến đi cứ luôn khen ngợi ông không ngớt. Chú Mạnh, không ngờ đường Trường Sơn này toàn cây với cối, lại có lắm chuyện hay ly kỳ thật đấy. Tuấn, một người bạn của Thu Quyên từ đầu đến cuối chuyến đi, liên tục nịnh nọt khiến Mạnh vui vẻ. Nghe đứa trẻ thích thú khen ngợi, Mạnh khách sáo gật đầu nói: "Ừ thì chú cũng biết ít thôi. Quan trọng là hồi trẻ chú có đi nhiều qua chỗ này nên nghe dân ven đường kể mãi, thành ra cũng quen ấy mà." Mạnh nói xong lại chăm chú vào việc lái xe. Tuấn hứng thú rào rạt hỏi: "Ngoài cái chuyện các chú chiến sĩ hy sinh rồi tục lệ của người bản xứ, chú còn biết chỗ nào hay ly kỳ nữa không hả chú Mạnh?" Mạnh trả lời: "Hay thì không, nhưng mà ly kỳ thì có nhiều. Một đoạn nữa sắp đến một chỗ, chú dừng lại sẽ kể cho mấy đứa nghe." Tuấn hưng phấn: "Dạ, chỗ đó có lớn không chú?" Mạnh lắc đầu: "Lớn thì không lớn, nhưng rộng vừa đủ." Mạnh tiếp tục lái xe, đồng thời nhấn ga, dồn tốc độ cho xe lao nhanh để có thể leo lên dốc của một con đèo dễ dàng. Chiếc xe lao vùn vụt lên tới tận đỉnh đèo. Từng khu bia mộ năm xưa Mạnh từng nhìn thấy khi sạt núi dần dần hiện ra. Chiếc xe đi tới chỗ này liền giảm dần vận tốc, đi chậm chậm ngược trở lại. Chiếc xe dừng hẳn bánh, đoàn người gồm 13 người bước xuống xe. Mạnh cầm trong tay bó nhang, chậm rãi đi đến gần một ngôi mộ, thắp lên cây nến rồi đốt trong bó nhang cho cháy đều. Sau đó anh tỉ mỉ đến từng ngôi miếu, cắm nhang không sót một ngôi miếu nào. So với 20 năm trước đây, số miếu ở đây có vẻ cứ tăng lên chứ không hề ít đi. Một số ngôi miếu chắc là do thời gian quá lâu không có người trùng tu nên chỉ còn là những lớp gạch vụn, thậm chí bát nhang cũng chẳng còn, khiến Mạnh buộc chỉ có thể cắm cây nhang trên nền đất. Cắm xong hết lượt, bó nhang không còn, Mạnh lầm rầm khấn vái trong miệng. Đám trẻ cũng không hiểu sao Mạnh lại làm như vậy, nhưng cũng chắp tay vờ khấn vái theo. Chờ Mạnh ngừng khấn vái, Tuấn bắt đầu chạy đến bên Mạnh hỏi dồn: "Chỗ này vì sao lại có nhiều miếu thờ thế hả chú?" "Đúng vậy, sao lại có nhiều miếu vậy hả chú?" Đám trẻ nhao nhao đồng thanh hỏi. Mạnh gật gù, ngồi xuống bên thềm một hòn đá nghỉ chân cạnh một ngôi miếu, rồi thở dài: "Ờ, họ đều là người lái xe. Trong số này còn có cả những người bạn của chú năm xưa cũng chết tại đây. Là vì con đèo này quá mức nguy hiểm nên đã xảy ra không ít tai nạn ở chỗ này. Số người chết tại đây cứ ngày một tăng lên, nên chú đoán thì so với 20 năm trước, số lượng miếu ở đây đã tăng lên gấp 3 lần rồi." Đám trẻ xong liền trầm trồ. Chúng vừa tiếc thương cho những người đã chết vì tai nạn, nhưng cũng rất hiếu kỳ, muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa trong chuyện này. Mạnh kể lại một vài vụ đổ đèo mà anh từng biết cho đám trẻ, thậm chí còn kể luôn cái vụ mà anh suýt chết, may mắn thoát chết, còn người đồng bạn của anh thì không may qua khỏi. Mạnh châm một điếu thuốc lá, bắt đầu chậm rãi kể. "Chú với cậu thân ấy là bạn đồng hao, Sau khi học hết trường làng, hai anh em bỏ dở không theo học nữa mà đi làm lái xe thuê trên thành phố. Được mấy năm thì cậu Thân tậu được xe riêng, chú mời chú về đi chung. Rồi cái đợt tháng 7 năm ấy, xui rủi thế nào gặp đúng cơn bão. Nếu mưa bình thường thì không sao, chú Thân đi đến đoạn đèo này, xe bị gió thổi tung nắp cabin. Chú ấy hoảng quá, không cứng tay nên quẹo lái, khiến cả cái xe lao thẳng xuống vực. Tuấn nghe vậy thở dài một chập rồi hỏi tiếp: tội nghiệp chú ấy, vậy làm sao mà chú ấy thoát được hả chú? Mạnh lại kể: lúc ấy cái nắp cabin bay lên, chú linh tính không hay nên theo phản xạ ngay lập tức mở cửa xe nhảy bừa ra ngoài. Mưa gió thì có nhìn thấy gì đâu, lá cây bay mù mịt. May lúc ấy cái hướng của chú nhảy nó không phải là vực, chứ không chắc giờ này cũng không thể ngồi đây với các cháu được rồi. Mạnh kể xong liền dập tắt điếu thuốc, sau đó cười nói tiếp: nhưng mà thôi, hôm nay kể đến đây thôi, tối rồi, chú đưa các cháu đến một nơi. Mạnh nói, nghe Mạnh nói vậy, lũ trẻ gật đầu đồng ý. Mạnh đi đâu, chúng sẽ theo đó. Mạnh nổ máy xe rồi bắt đầu rẽ lái hướng vào một lối đường mòn ngay trước đám bia miếu thờ những người xấu số. Chuyện gì đến cũng phải đến. Mạnh đã quyết định đêm nay là đêm cuối cùng dành cho Thu Quyên, đứa con gái đầu lòng của ông. Trên chuyến đi này, những cơn ác mộng liên tục xuất hiện dằn vặt Mạnh hàng đêm, khiến ông không thể tiếp tục chờ thêm nữa. Nếu chịu đựng thêm một ngày, Mạnh hẳn phải căng não đến chết. Trời đêm bắt đầu phủ bóng xuống con đường mòn ấy. Con đường mòn vẫn giống như năm xưa, chẳng chịt những bụi cây ven đường, cách nhau một khoảng nhất định. Đám cây gai bụi tua tủa chắn đứng đường chiếc xe, khiến tầm nhìn khó nhìn hơn nhiều. Vẫn con đường ma quái ấy. Và quả nhiên một lát sau, có một vệt sáng ly kỳ xuất hiện ở cuối đường. Mạnh nhìn vào vệt sáng ấy, ánh mắt xa xăm, mang mác buồn. Trong đầu anh đột nhiên bốc lên một loại ánh sáng kinh tởm nào đó. Đi thêm một đoạn nữa, chợt Mạnh thấy có một cái bóng đen thấp thoáng bên vệ đường. Bóng đen đờ đẫn lướt qua lướt lại, trốn nhanh trong những bụi cây. Mạnh nhìn thấy bóng đen ấy, liền lập tức đoán ra là thứ gì. Hẳn là nó chính là loài sinh vật dẫn người sống đến thế giới của người chết, mà trước đây Mạnh đã từng có dịp nhìn thấy được một lần. Chính nó đã làm bẹp cái nóc cabin của Mạnh năm xưa. Loài sinh vật này bắt đầu xuất hiện, chứng tỏ là từ đây đến chỗ bà già kia còn cách không xa nữa. Tuấn đang gật gù ngái ngủ liền đột ngột thức giấc, kỳ quái như gặp phải một giấc mơ nào đó nên bị giật mình. Dụi mắt một lát cho tỉnh, Tuấn bắt đầu hiếu kỳ quay sang hỏi Mạnh: chú ơi, chỗ này là chỗ nào hả chú? Mạnh đáp: đây là một lối đường tắt. Tuấn ngơ ngác một lúc rồi chợt nhìn thấy cái đốm lửa ở xa xa. Tuấn reo lên: hình như có người ở trong đường này kìa chú, hay là mình tấp xe vào đó hỏi han họ một chút xem họ sống ở nơi này thế nào. Cháu rất tò mò, chỗ này thì làm sao họ có thể có nhu cầu thiết yếu mà sống hả chú? Chắc là phải săn thú dữ lắm. Mạnh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười trên miệng, nhưng thật ra ngay lúc này anh thực sự cảm thấy rất đau đầu, bởi vì đã đến lúc anh phải giao ra tính mạng đứa con gái của mình cho mụ già kia. Chiếc xe lăn bánh càng nhanh, căn chòi càng ngày xuất hiện càng rõ. Tiếng gió hiu hiu thổi bên ngoài, bóng đêm lặng ngắt như tờ, khiến mọi thứ đều nín lặng. Tuấn mới đầu còn tỏ vẻ hào hứng và hứng thú, nhưng cái bầu không khí rờn rợn dần dần bao trùm khiến nụ cười trên miệng cũng phải dần tắt ngấm. Cũng giống như Tuấn, lúc này Thu Quyên, con gái của Mạnh, chợt nũng nịu đến bên bố hỏi: bố, Sao con cứ cảm thấy chỗ này ghê ghê bố ạ? Hay là mình cho xe quay lại đường khác đi bố? Cả đầu óc của Mạnh giờ này ong ong hết cả lên. Anh không còn nghĩ được gì nữa. Ông chỉ vội bịa ra một lý do lấp liếm. Đây là con đường gần nhất để mình đến điểm dừng chân tiếp theo rồi con. Qua đây rồi mình có chỗ nghỉ chân ăn cơm. Con đừng sợ, đoạn sau sẽ có nhiều cảnh đẹp. Thu Quyên run run nép sát vào người Mạnh, lay lay cánh tay anh nói. Vậy bố cho xe nhanh qua chỗ này đi, cái căn chòi này ghê quá bố ơi. Mạnh gượng cười nói. Được rồi, bố cho xe qua nhanh thôi. Mạnh nói xong, tăng ga để phóng xe vượt qua căn chòi. Nhưng theo phản xạ, một lần nữa, trong chớp nhoáng, Mạnh lại nhìn vào trong căn chòi. Một đôi mắt lồ lộ, dõi ra ngoài cửa, xuyên vào trong xe. Vẫn là mụ già ấy, vẫn hàm răng tởm lợm với nụ cười quái đản. Mụ ta ngồi lui cui một góc chòi như con mèo hen, đung đưa cây đèn bão của mình theo nhịp gió. Ôi trời ơi! Cả đám trẻ vô tình lướt qua, nhìn vào trong căn chòi, đều thảng thốt giật mình sợ hãi kêu lên. Mạnh giả vờ hỏi, có chuyện gì vậy mấy đứa? Đám trẻ nhao nhao thanh minh. Chú ơi, vừa rồi cháu nhìn thấy căn chòi có người, là một bà già chú ơi. Đúng vậy chú ạ, là một bà già, bà ta trông ghê lắm. Chú ơi, tởm lợm như là quỷ. Lũ trẻ đua nhau khẳng định. Mạnh cười trừ lấp liếm. Thì người dân tộc đôi khi họ lôi thôi một chút, có gì mà ghê hả mấy đứa? Trông họ vậy thôi, nhưng mà họ thân thiện lắm. Đám trẻ vẫn thi nhau bàn tán không dừng lại chủ đề. Chiếc xe phóng đi được một lúc, vượt qua căn chòi. Mạnh tiếp tục cho xe chạy thêm độ 30 phút nữa, rồi đột ngột dừng xe, quay đầu nói với đám trẻ. Thôi, tất cả xuống đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Đứa nào đi vệ sinh thì đi luôn đi. Thu Quyên chợt níu tay Mạnh lại hỏi, sao không đi tiếp hả bố? Con thấy chỗ này ghê quá. Mạnh véo má con một cái, ánh mắt ông hơi đỏ nhưng vội vã giấu đi. Ông nói, thì cũng phải dừng nghỉ một chút cho các bạn đỡ mệt chứ con. Con không cần phải sợ, chỉ nghỉ một lát, có bố ở đây thì lo gì. Thu Quyên vẻ mặt dè dặt một chút nhưng cũng gật đầu. Cô cùng với đám bạn đều xuống xe. Mạnh cũng bước chân xuống, nhưng ông lại nhìn quanh lũ trẻ một lượt, giống như làm thủ tục tiễn biệt chúng vậy. Mạnh rỉ nước mắt một lúc, rồi cuối cùng cắn răng, quay đầu tức tốc lên xe, đóng sầm cửa lại, nổ máy, phóng xe chạy thẳng. Đám trẻ còn đang hứng thú, hít khí trời, có người còn đang trêu đùa nhau, liền đồng loạt sững sờ trước hành động của Mạnh. Tuấn là người đầu tiên thấy kỳ lạ, liền cất tiếng hỏi, chú Mạnh, chú lái xe đi đâu vậy? Mạnh không đáp, chiếc xe cứ thế quay đầu, vòng lại con đường cũ, rồi Mạnh ga phóng thẳng mịt mù, bỏ lại đám trẻ. Lúc này tiếng kêu gào bắt đầu dần dần vang lên, tiếng gào khóc kinh khủng vì một sự thật tàn độc không thể tin nổi diễn ra trong mắt chúng. Mạnh đã thực hiện một tội ác, một tội ác đáng ghê tởm. Chiếc xe lăn bánh vụt qua căn chòi cũ, Mạnh dừng xe đỗ lại trước cửa căn chòi. Mụ già lẳng lặng đứng dậy, nhìn Mạnh, nhe hàm răng trắng ởn của mình ra, khào khào nói. Món nợ của mày đã trả xong, mày có thể đi. Nói rồi, mụ quay đầu bước vào căn chòi, đóng sầm cửa lại. Thứ ánh sáng le lói duy nhất trong căn chòi cũng phụt tắt ngấm. Mạnh gạt nước mắt trong âm thầm, bắt đầu phóng xe trở về nhà. Ông đã đang tâm bỏ lại con gái mình và những đứa bạn của nó chết trong tay yêu tinh. Mười ngày sau khi trở về nhà, vụ mất tích bí ẩn của hơn 10 người bắt đầu dục dịch lan ra, và kẻ bị quy kết liên quan nhiều nhất chính là Mạnh. Những vụ điều tra của cảnh sát đưa Mạnh ra vành móng ngựa. Thế nhưng cho dù dùng cách nào thì Mạnh cũng không hé răng nửa lời. Chỉ là một vụ tạm giam tạm thời để truy tìm những đứa trẻ. Ngồi trong gian nhà lao, Mạnh nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra, còn cảm thấy bản thân bị dằn vặt gấp nhiều lần so với việc bị mụ già kia ám ảnh. Anh xin cán bộ trại giam những đầu sách kinh Phật đọc qua ngày để muốn tâm được sám hối. Sau hôm ấy, vợ của Mạnh vào thăm, trách móc ông hết nước. Anh nói thật đi, anh mang con bé đi đâu? Tại sao anh không nói? Có phải anh giết hết bọn trẻ rồi hay không? Con bé đáng thương, có tội tình gì? Một người cha như anh tại sao lại có thể tàn độc được như thế? Đổ cầm thú. Vợ anh khóc, anh cũng khóc, nhưng không thể giải thích được chuyện này, vì có nói ra thì cũng không ai tin rằng Mạnh không giết người, ông chỉ bỏ lại chúng ở đó trên con đường âm phủ. Thêm một thời gian nữa, ngày ngày Mạnh đọc kinh Phật nên cảm thấy lương tâm bị dằn vặt đã vơi đi nhiều. Cảm giác tội lỗi đã không còn ám ảnh quá sâu sau khi ông trở về cuộc sống bình thường. Vì không có bằng chứng thuyết phục để luận tội, Mạnh được cho về nhà quản thúc tại gia. Vợ ông từ đó đã từ mặt, đem đứa con út bỏ ra sống riêng trong căn biệt thự rộng lớn mà Mạnh tích góp cả đời để xây lên. Giờ đây chỉ có một mình ông. Giờ đây, trong âm thanh giả dích của côn trùng, Mạnh không còn cảm thấy mình yêu thiên nhiên như xưa nữa, mà ông cảm thấy ghét cay ghét đắng, giống như một thứ vật gì đó cũ rích, tởm lợm, ám ảnh đến buồn nôn. Một gia đình hạnh phúc giờ thì tan vỡ, một người cha hiền lành trở thành một kẻ cầm thú. Vì sao ông lại mắc phải một chuyện như vậy? Sau nhiều tháng dằn vặt, Mạnh bắt đầu truy tìm ngọn ngành lý do những cuốn kinh Phật mà ông sưu tầm để được sám hối. Những cuốn kinh Phật, ngoài chuyện hướng thiện cho người ta, thì nó cũng chỉ ra tên của các loài quỷ để tránh xa. Và trong đó có một loài quỷ liên quan đến sự trừng phạt, sẽ xuất hiện trừng phạt những kẻ bội tín. Một yêu tinh canh cửa địa ngục trừng phạt tội ác kẻ bội tín bằng cách tống khứ kẻ đó vào con đường vô tận, hoàng tuyền lộ, và bắt kẻ đó trao đổi khế ước với nó. Nhưng kẻ đó dù có trao đổi xong khế ước, cuối cùng cũng chỉ có thể phát hiện ra sự việc không thể chấm dứt, rằng con yêu tinh đó là một kẻ lừa lọc. Không sớm thì muộn, sau cú lừa, con yêu tinh một lần nữa sẽ xuất hiện, đòi hết điều kiện này đến điều kiện khác, cho đến khi kẻ bội tín không còn gì trong tay, dù là người thân hay gia sản đều tiêu tán. Cách duy nhất để chấm dứt ác mộng ấy chỉ có thể là chết. Mạnh đọc xong những dòng kinh nhắc đến loài quỷ này, thẫn thờ quỳ sụp xuống. Luật nhân quả là có thật, kẻ bội tín sẽ bị sứ giả của Diêm Vương La trừng phạt. Mạnh đã bội tín với ông Hậu, với cậu thân, với cả những người đã chết trên đèo cả thân thiết. Những lý do bội tín thì kể ra nhiều không xiết, nhưng chung quy cũng là vì một tội ác phải trả giá khi sống và làm người không ngay thẳng. Con đường hoàng tuyền lộ xuất hiện vốn chỉ là một thứ đáng phải xuất hiện trong cuộc đời của Mạnh mà thôi. Đó là một sự trừng phạt, và giờ đây sự trừng phạt còn tăng thêm gấp bội khi Mạnh đã chính tay gián tiếp giết hại nhiều người hơn nữa, trong đó có cả con trai của ông. Buông quyển kinh Phật xuống mặt bàn, Mạnh thẫn thờ nhìn ra ngoài vườn cây như người mất hồn. Đúng lúc ấy, Mạnh có một cảm giác bất an bao trùm. Ngoài vườn cây, một bóng người đen đúa trùm kín mặt lẳng lặng ngồi nhìn Mạnh từ rất lâu. Mạnh vừa nhìn thấy bóng người ấy, lập tức nhận ra ngay, đó chính là mụ già. Lời kinh Phật không sai, sự trừng phạt không dừng lại, yêu tinh vẫn xuất hiện. Chớp mắt thêm một lần, bóng người lại biến mất như chưa từng tồn tại. Mụ yêu tinh đó quả thật là một kẻ trơ trẽn, là một con quỷ gian ngoan, lừa lọc. Mạnh đứng phắt dậy, ông không thể tiếp tục cam chịu cuộc sống như vậy nữa. Kết thúc sinh mạng này cũng đồng nghĩa với kết thúc cơn ác mộng, trả giá cho sự bội tín và trả món nợ cho những người mà ông đã gây ra tội lỗi. Mạnh vùng xuống bếp, lấy mớ dây thừng, quăng lên, chằng vào cái lan can tầng 2, thò xuống một đoạn, đứng lủng lẳng trên cao. Mạnh quyết định thắt cổ, chấm dứt sinh mạng. Ông thò đầu vào cái thòng lọng, miệng gào lên: "Con quỷ chết tiệt, mày hại gia đình tao tan cửa nát nhà. Vậy tao chết đi để xem mày làm được gì tao." Nói xong, Mạnh định đập cái ghế tự tử luôn. Nhưng trong sâu thẳm con người của Mạnh vẫn tồn tại một nỗi sợ chết. Chính vì Mạnh sợ chết nên mới đánh đổi tính mạng con gái. Vì sợ chết mà tự thân đưa nó đến quỷ môn quan. Mạnh dùng rằng một lúc mà không thể nào làm được. Sau cùng, Mạnh dừng kiễn chân, chuẩn bị từ từ rút đầu ra khỏi thòng lọng. Vừa rồi chỉ là suy nghĩ trong lúc nóng nảy, Mạnh vẫn còn rất sợ chết. Nhưng chính cái phút giây ông định ngửa cổ rút đầu khỏi cái dây thòng lọng ấy, thì thình lình cái mặt tẩm lợm của mụ già và thân người của mụ lủng lẳng đu trên sợi dây. Mạnh bật ngã chới với, quơ loạn đổ cái ghế dưới chân. Cái thòng lọng được dịp liền nhanh chóng thít chặt vào cổ Mạnh. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm. Cái chết đã dần dần lan tràn. Trong bóng đêm, gương mặt đung đưa gắn liền với thân người gầy trơ xương đang bám vào sợi dây thừng. Gương mặt mờ mịt dần dần lộ rõ, khiến Mạnh trước khi chết có thể nhìn được nó là ai. Tim Mạnh thắt lại, cảm giác muốn vỡ tung, mạch máu bị dồn nén vỡ tan. Mạnh đã chết vì nhồi máu cơ tim, trước cả khi chết vì bị dây thừng làm nghẹt thở. Cái khuôn mặt lồ lộ mà Mạnh nhìn thấy hóa ra không phải là của mụ già kia, mà là của Thu Quyên, con gái của ông. Gió thổi mạnh qua những trang kinh Phật. Trang tiếp theo được lật ra, lộ ra những dòng chữ vàng chói: "Món quà được lựa chọn vốn dĩ chính là yêu tinh." Ok, vậy là chúng ta đã hết chuyện. Vậy là chúng ta đã hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok. Có lẽ là mình thấy cái chuyện này kết thúc như thế là hay chứ. Ai gây ác thì phải trả giá. Mọi thứ nó rõ ràng rồi mà. Chuyện này hay mà. Mình thấy chuyện này hay. Nhân quả rất là rõ ràng. Mọi thứ nó rất là rõ. Không có mờ khuất cái gì cả. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ cũng muộn rồi. Mình nghĩ là các bạn nên đi ngủ. Hãy nhắm mắt lại và nhớ lại những nhân quả mà chúng ta đã làm. Bởi vì đâu đó ngoài kia có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn xoáy vào mình. Ở trên bụi cây đung đưa theo gió, hoặc có thể là ngồi lủng lẳng trên xà nhà thõng hai chân xuống, hoặc cũng có thể là đang nhìn chúng ta từ bên ngoài cửa sổ. Cái đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng rộng ngoác đến mang tai, nhe ra hàm răng trắng nhèo nhạo, cất lên những tiếng cười vang vọng trong đêm khuya, khẽ khàng thốt lên những tiếng: ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Chúc các bạn ngủ ngon.